Con dê quyền quý, chương 1311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1311, Anna vỗ tay hơn 100 mỹ nữ vóc dáng xinh đẹp tay bê rượu từ ẩng hai bước xuống, bước chậm đến trước mặt mỗi đoàn lính đánh thuê, đưa ly rượu trong tay cho từng người, trong ly đầy ắp rượu ngon. Các vị, Anna cầm lấy một ly rượu vang, giơ cao ly rượu. Tối nay, tôi sẽ luôn đợi ở đây, đợi tin tức tốt của mọi người, ai lấy được đầu của Becker mang về đây, quyền khai thác sẽ thuộc về người đó, chúc các vị thành công. Thành công, một người trong đội dong binh cầm lấy ly rượu, hô lớn. Những người khác cũng nhao nhao cầm rượu lên, các vị, ly này tôi xin kính các người. Anna mỉm cười, uống cạn ly rượu, mọi người cũng cùng nhau uống, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Khi rượu trong chén đã cạn, mọi người phát hiện trong chén của mình ai cũng có một tờ giấy này được làm bằng chất liệu đặc biệt, tuy đã ngâm qua rượu nhưng nội dung viết trên đó không hề bị ảnh hưởng. Đường đi vào thành phố của Becker nằm trong tay các bạn. Còn hành động như thế nào, tôi nghĩ các bạn chuyên nghiệp hơn tôi, các vị, xin hãy chuẩn bị. Anna nói xong, đèn chùm pha lê trên chân nhà đột nhiên tắt ngúm, rèm cửa đang bao quanh phòng khách từ từ kéo lên, lộ ra ánh sáng bên ngoài căn phòng. Đầu Becker, bố lôi bọn tao lấy chắc rồi. Người nói ra câu này cùng với tên da trắng vừa nãy bị Trương Thác đánh chết là cùng một đội. Có điều gì tám, nếu như chúng tôi lấy được đầu của Becker, tôi không chỉ muốn quyền khai thác mỏ vàng mà còn muốn mạng của thắng danh Kiều. Ngón tay của người này chỉ vào Trương Thác, Anna cười quyến rũ, các người cứ hoàn thành được nhiệm vụ cho dù anh có muốn tôi nghĩ là Sa Gian tướng quân cũng sẽ đồng ý thôi. Trương Thác nhún vai không nói gì. Được, người đàn ông kia cười lớn. Đợi tôi đem đầu Becker chặt xuống, người kia nói xong, mang theo thành viên của đội mình rời đi. Còn lại các đại đội dong binh khác cũng lần lượt rời đi. Trước khi rời khỏi đoàn dong binh đao nhọn đặc biệt hướng về phía Trương Thác làm động tác cắt cổ. Đối với tất cả những điều này, Trương Thác chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Xem ra nếu không chặt đầu Becker e rằng không sống sót ra khỏi thành phố này rồi. Anna cười nhìn Trương Thác. Sống ngày nào hay ngày ấy, ra được hay không tôi muốn là được, người khác nói không tính. Trương Thác đặt ly rượu trong tay xuống, sải bước đi ra ngoài phòng. Ra khỏi phủ thành chủ, cho dù là Trương Thác hay là đám Tề Thiên, đều cảm thấy khí tức khác thường, giống như cả thành phố tràn ngập sát khí. Người anh em Trương Ước Thùy, tôi mới quan sát một chút, rất nhiều người đi về hướng cổng thành, họ định mai phục Becker ở đó, nếu như để bọn họ thành công, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tề Thiên nói, lúc trước tôi để bá địch chuẩn bị một ít thuốc nổ, hiện tại vừa hay cần dùng tới, chúng ta sẽ đợi khi bọn họ chuẩn bị phục kích sẽ ở ngoài cổng thành cho kích nổ, làm nhiễu loạn thế cục, đến lúc đó, anh có thể cùng bọn tôi hành động, bá địch nói với tôi người con gái tên Nhậm Hương kia bị giam ở đâu rồi. Không được, Trương Thác khoát tay áo, vẫn là câu nói kia, chúng ta tự mình hành động, các anh nếu như thành công, lập tức không được phép ở lại đây, phải rời đi ngay, không cần quan tâm đến tôi, còn nữa, gặp phải chuyện gì, phải động não, ngàn lần không được tùy tiện tin tưởng người khác. Cách Trương,